Toàn chức pháp sư 16 chương 142 thứ nguyên triệu hoán chương 142. Thứ nguyên triệu hoán Đường Nguyệt lão sư làm gì ngươi đối với triệu hoán hệ có lý giải sao coi như biết. Vậy thì tốt quá. Ta muốn dùng triệu hoán hệ thi vào Minh Châu học phủ. Rất không đúng dịp là. Ta phát hiện trên thị trường liên quan tới thứ nguyên ma pháp sách ít lại càng ít. Cũng chỉ phải thỉnh giáo ta thân ái Đường lão sư. Mạc Phàm cười nói. Không biết tại sao Đường Nguyệt từ Mạc Phàm kia giọng nói chuyện trong liền nghe được một tia không có hảo ý. Nhưng là đây cũng không phải là trọng điểm. Đường Nguyệt đối với Mạc Phàm thức tỉnh triệu hoán hệ càng kinh ngạc. Ngươi ở đâu? Đường Nguyệt trực tiếp hỏi nói. Ta ở. Liền như vậy hay là ta đi tìm ngươi đi? Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Được, ngươi tới Tây Hồ. Chỗ ở cách động trạm xe rất gần, Mạc Phàm bước lên động xe liền một lần nữa trực tiếp đánh tới Hàng Châu. Mà ở cố định ngã đi Tây Hồ thời điểm, Mạc Phàm không khỏi đang nghĩ. Nếu chính mình hoàn thành một hoàn chỉnh triệu hoán, triệu hoán ra có thể cưới sinh vật. Vậy mình có phải hay không tương đương với có một chiếc miễn phí lại ngang ngược xe dành riêng cho rồi hả? Cái gì BMW? Audi? Land Rover là nam nhân cả đời thật sự yêu. Lái một chiếc xe ở trên quốc lộ Mercedes-Benz như thế nào đi nữa cũng không có cưới một con tràn đầy lực cảm ngang ngược uy vũ triệu hoán thú tới như vậy cuồng phóng không kềm chế được a. Mạc Phàm đã tới Đường Nguyệt chỗ ở. Nơi này là một cách đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn thấy Tây Hồ gần như toàn cảnh xa hoa nhà trọ. Nhìn như vậy nhà lầu, ngắm nhìn bốn phía phồn hoa như gấm. Lại so sánh một chút chính mình kia chim không đẻ trứng ngoại ô. Ai, nghèo là một cái ngày càng cấp bách vấn đề. Các loại lên đại học vẫn phải là tìm phần việc làm. Trong khuê phòng, Đường Nguyệt đem gò má ré vào gương vậy. Tự định giá đến tột cùng là lau cái này màu sắc tươi đẹp một chút môi son đâu rồi. Hay lại là cái này mới nhìn qua tương đối thủy nộn nộn. Bình thường biến hóa một chút đồ trang sức trang nhã cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá trong đầu của nàng bỗng nhiên nổi lên ban đầu ở xe taxi phía sau vậy đơn giản sắp không thể hô hấp kích hôn. Không tự chủ mân khởi miệng. Trên gương mặt một mảnh ngượng ngùng. Tự mình ở làm gì? Không phải nói được không thấy người này sao? Mặc dù nhớ tới chuyện kia thật ra thì đều đi qua một năm. Ước chừng phải thấy hàng này thời điểm còn cảm thấy gò má nóng hừng hực liền như vậy. Người khác thấy bạn trai cũ cũng thản thản đáng đáng. Chính mình một người trưởng thành cần gì phải quan tâm loại chuyện nhỏ này. Chính hảo chính mình ở bực bội ở trong nhà tu luyện cũng có thời gian thật dài. Có người theo tự mình ở bên Tây Hồ đi tản bộ một chút hay lại là rất không sai. Dưới lầu kiên nhẫn chờ đợi Mạc Phàm rốt cuộc thấy được vóc người linh lung mê người Đường Nguyệt lão sư đâm đầu đi tới. Kia không cần che giấu kiều diễm cùng tươi đẹp luôn làm lòng người thân không khỏi nhộn nhạo. Một năm không thấy. Người hay là đẹp như thế. Chặt chặt. Những thứ kia trung học để nhị cấp bạn bè cùng phòng muốn biết rõ mình bây giờ cùng Đường Nguyệt lão sư đi gần như vậy. Nhất định sẽ ghen tị chết. Đi tản bộ một chút đi triệu hoán hệ chuyện vẫn thật phức tạp, với ngươi từ từ nói. Đường Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng nói. Mạc Phàm phát hiện Đường Nguyệt tâm tình tựa hồ rất tốt, cũng không biết nguyên nhân gì. Thành thục chi tính nữ nhân chính là có mùi vị. Nhược nhược đại phương. Quá bạch liên hoa nữ nhân cũng thật sự không có ý nghĩa. Được a, vừa vặn ta cũng không có đi dạo qua Hàng Châu. Mạc Phàm nói. Người nhà nghèo hài tử trước 18 tuổi thật sự là kia đều không đi qua. Theo bên Tây Hồ đi. Nơi này tỏa ra rất nhiều người. Nam nữ già trẻ. Đến nghỉ hè quan hệ mang theo bọn nhỏ đi ra du lịch càng là cân nhắc không rõ lắm cân nhắc. Cây liễu một bên. Hồ cái bóng ngược. Cảnh sắc đẹp như vẽ. Bước chân tựa như liên. Dáng vẻ nhô liễu. Đoạn này đoạn cầu tuyết đọng bên trên mỹ nhân mà thật ra thì nếu so với cái này phong cảnh càng xuất chúng. Các nàng tâm cảnh duy nhiên ngắm cảnh sắc. Nào ngờ chính mình mới là tốt nhất cảnh sắc. Đường Nguyệt lão sư vóc người bên trên là phá lệ xuất chúng. Quay đầu tỷ số tương đối cao. Cái này làm cho Mạc Phàm không khỏi dương dương đắc ý. Bởi vì không là tất cả mọi người là người. Độc thân chó hâm mộ và Gen Z luôn có thể càng làm nổi bật lên chính mình. Hai người cũng không có lập tức tiến vào chính đề. Nói đi một tí gần đây tình trạng. Cho chuyện một chút chuyện khác sau khi mới chính thức nói đến triệu hoán hệ. Triệu hoán hệ hẳn là sở hữu ma pháp loại hệ bên trong trôi lơ lửng lớn nhất một ngành. Dùng được. Ngang hàng trong lĩnh vực liền là sự tồn tại vô địch. Dùng không được khá. Cùng một ra ngoài lưu cẩu chơi người bình thường không có gì khác nhau. Đường Nguyệt lão sư nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, lời này dường như trước vị kia khảo hạch thầy giáo già cũng đã nói. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền theo sức chiến đấu mà tính đi. Một tên sơ cấp ma pháp sư cùng một tên nô bộc cấp yêu ma so với. Dĩ nhiên là nô bộc cấp yêu ma sức chiến đấu mạnh hơn càng nhiều. Sơ cấp ma pháp sư thường thường muốn tạo thành một đoàn đội mới có thể đem yêu ma đánh chết. Mà triệu hoán hệ ma pháp sư. Nếu là có thể cho gọi ra một cái sức chiến đấu giống như là yêu ma sinh vật đến. Liền ý nghĩa bọn họ ngay từ đầu sức chiến đấu thì đến được một cái sơ cấp ma pháp sư đoàn thể tầng thứ. Đây quả thật là so với lôi hệ còn muốn biến thái. Thứ nguyên triệu hoán bản thân cũng là một cái tràn đầy ẩn số kỹ năng. Ở ngươi sử dụng thứ nguyên triệu hoán sau khi ý thức của ngươi gặp nhau tiến vào một cái không thuộc về chúng ta thế giới vị diện bên trong. Vị diện kia xưng là triệu hoán thú vị diện. Ở nơi nào ý thức của ngươi hồi thật nhanh ở toàn bộ triệu hoán vị diện du đãng. Hơn nữa tìm kiếm gần đây sinh vật. Đường Nguyệt lão sư tiếp tục giảng giải. Tiến vào một vị diện khác Mạc Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Trên cái thế giới này vị diện không phải là đơn độc. Thậm chí nghe nói qua một ít lão không gian hệ bọn pháp sư có đề cập tới. Rất nhiều thần bí vị diện cùng chúng ta vị diện này là hoàn toàn song song. Chỉ có một ít đặc thù tiết điểm mới có chút trọng hợp. Nói cho ngươi những thứ này không có tác dụng gì. Tóm lại triệu hoán vị diện coi là nhân loại chúng ta tương đối quen biết một chút tiểu vị mặt. Nói chính xác hơn. Triệu hoán vị diện bản thân liền là bám vào thế giới của chúng ta. Đường Nguyệt chưa cho Mạc Phàm tiếp tục xuyên triển cách đề tài này. Bất quá, Mạc Phàm trong đầu nhưng có chút hỗn loạn. Dù sao hàng này thật ra thì coi như là từ vị diện khác tới. Ý thức của ngươi đang kêu gọi vị diện bên trong du đãng, gặp phải sinh vật triệu hồi cũng sắp hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là tại sao triệu hoán hệ là ba động tính lớn nhất hệ nguyên nhân. Ngay từ đầu triệu hoán, hội cho gọi ra thứ gì đến, ai cũng khó mà nói. Đường Nguyệt lão sư nói, thì ra là như vậy. Thứ nguyên triệu hoán thì tương đương với tiến vào một cách trong vườn thú nhắm mắt lại một chảo. Bắt được là con chuột là sư tử. Cũng có thể Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt lão sư ôn uyển cười một tiếng, khẽ vuốt cằm nói, không sai biệt lắm. Kia còn thật biết điều a, Mạc Phàm không khỏi mong đợi. Kêu gọi này hệ kỹ năng biến số so với ma pháp khác hệ lớn hơn nhiều lắm. Đây cũng là phù hợp Mạc Phàm khẩu vị. Như vậy ma pháp hệ điều nhiên mới có thể càng thú vị. Lấy ngươi trung giai ma pháp sư ý niệm đi triệu hoán. Hơn phân nửa là có thể đem thực lực khá cao sinh vật triệu hồi cho kêu qua tới. Đường Nguyệt lão sư nói. Cách này còn nhìn bản thân mình ý niệm mạnh yếu. Ừ. Triệu hoán hệ sơ cấp ma pháp thứ nguyên triệu hoán. Phải dùng thật tốt. Có thể sánh vai cấp ma pháp còn biến thái. Toàn chức pháp sư 16 chương 143 thi đầu vào chương 143. Thi đầu vào triệu hoán hệ nội dung. Hoa mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Mạc Phàm rất kỳ quái phát hiện. Đường Nguyệt lão sư dần dần đem chính mình hướng u ám trong rừng dẫn. Nhìn chung quanh dần dần trở nên thưa thớt đám người. Nhìn trong mờ tối đường Nguyệt kia có lồi có lõm nóng bỏng dáng vẻ. Chẳng lẽ xe taxi thật ra thì cũng không thể thỏa mãn nàng dục niệm. Này mờ tối lâm tử càng có một phen đặc biệt mùi vị tốt lắm. Nơi này không người. Liền này đi. Đường Nguyệt nhìn một chút nhìn quanh bốn phía một cái. Mạc Phàm trợn to hai mắt. Không thể nào. Thật đúng là tới ta đều chưa chuẩn bị xong. Bất quá chỉ thích như vậy dứt khoát nhìn cái gì vậy. Ta để cho ngươi ở nơi này sử dụng thứ nguyên triệu hoán. Đường Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Há, nha. Mạc Phàm lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai là sợ chính mình gọi tới đồ vật hù được người. Triệu hoán thú. Nói điểm trực bạch, đó là có thể bị loài người khống chế yêu ma, người bình thường thấy yêu ma trên căn bản dọa đái ra. Đường Nguyệt cũng không có để cho ma pháp trực tiếp hoàn thành lần đầu tiên thứ nguyên triệu hoán ý tứ. Đến ít người địa phương tới chẳng qua là phòng ngừa Mạc Phàm không có khống chế xong. Cấp cho Mạc Phàm thời gian là một tuần lễ, này một tuần lễ thời gian, Mạc Phàm đều tại thỉnh giáo Đường Nguyệt. Vừa vặn Đường Nguyệt khoảng thời gian này tương đối nhàn nhã, sẽ để cho Mạc Phàm theo nàng đi dạo một chút Hàng Châu. Nàng nói cho Mạc Phàm, rời đến Hàng Châu ở sau khi, nàng cơ hồ cũng không có ở tòa thành thị này du ngoạn qua. Đường Nguyệt một bên cho Mạc Phàm bổ sung một ít cần thiết ma pháp kiến thức cùng chiến đấu kiến thức. Một bên nhân tiện mang một cái người hầu đi dạo phố, du cảnh, ăn thức ăn ngon. Lúc này Mạc Phàm cũng không khỏi vui mừng mình là ở một cái cách Hàng Châu rất gần Thượng Hải ngoại ô. Nếu không chưa chắc có một cách như vậy có thể cùng Đường Nguyệt đi thân mật như vậy đích cơ hội. Này một tuần lễ, Đường Nguyệt không chỉ là nói cho Mạc Phàm có liên quan triệu hoán hệ tin tức, càng là đem chính nàng sửa hỏa hệ, ám ảnh hệ cũng đồng thời truyền thụ cho Mạc Phàm. Trải qua lần này lễ rửa tội, Mạc Phàm mới biết cái gì gọi là đệ tử thân truyền. Lúc trước ở thực hành trong lớp Đường Nguyệt mặc dù cũng coi là không hề bảo lưu gì đang giảng bài, nhưng nơi đó dù sao cũng là trường học. Rất nhiều thứ còn không thích hợp nói cho y vo vi ma pháp bọn học sinh. Ta muốn đi, Đường Nguyệt lão sư, ta sẽ nhớ ngươi. Mạc Phàm vung tay nhỏ, mặt đầy không bỏ được nhìn Đường Nguyệt. Ở đại học học phủ, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đường Nguyệt sẵn dò một câu. Cẩn thận có ý gì? Mạc Phàm có chút không rõ mà hỏi. Đại học học phủ cùng ma pháp trung học đệ nhị cấp hoàn toàn bất đồng. Đại học học phủ cạnh tranh là rất tàn khốc. Là hơi có chút tài nguyên mà động dùng gia tộc, thế lực sau lưng tới mưu cầu có khối người. Học phủ bản thân cũng chính là một cái các nước các thế lực lớn giữa đấu võ xúc ảnh. Nhà trường đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đường Nguyệt nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Theo Đường Nguyệt, Mạc Phàm nhưng thật ra là một cái rất biết sinh tồn chi đạo người thông minh. Nhưng Đường Nguyệt lại nhìn ra được bản thân hắn rất có huyết tính. Nàng lo lắng Mạc Phàm này cổ tử huyết tính sẽ ở học phủ minh tranh án đấu bên trong tài cân đầu. Nói trắng ra là Mạc Phàm là xuất từ gia đình bình thường, không giống các tuổi trẻ các ma pháp sư nắm giữ gia tộc làm thực lực mạnh mẽ, kinh tế hậu thuẫn cùng thực lực hậu thuẫn. Ma pháp sư lớn lên con đường là đốt tiền, đốt tư nguyên. Mà Mạc Phàm như vậy hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Pháp sư nếu muốn ở học phủ trong đặt chân, thật ra thì độ khó tương đối lớn. Đừng xem Mạc Phàm bây giờ đã đạt tới trung giai ma pháp sư. Trong lúc này cấp ma pháp sư ở đại học học phủ cũng không tính được cái gì đứng đầu tồn tại. Minh Châu học phủ loại này cả nước trường nổi tiếng, thật sự là biến thái một cây sọt một cây sọt. Mạc Phàm biết Đường Nguyệt lão sư là vì chính mình lo nghĩ, nghiêm túc gật đầu một cách nói. Đường Nguyệt lão sư yên tâm, ta sẽ khống chế xong mình. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm cái này đàng hoàng thủ giáo dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng nói. Cũng không phải cho ngươi bị người khi dễ liền im hơi lặng tiếng ác. Tên nào muốn là làm quá chuyện gì quá phận, ngươi cứ tới tìm ta, lão sư hội làm cho ngươi chủ. Mạc Phàm trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Ngoài mặt gật đầu, Mạc Phàm nội tâm lại không như vậy nghĩ. Trước đại học, bị người giày xéo còn muốn tìm mến yêu lão sư ra tay, vậy mình thật chính là một tiểu thí hài. Mình là phải làm một cái có thể phụ trách nam nhân. Tại sao có thể núp ở người khác dưới cánh chim lớn lên huống chi? Mạc Phàm cũng biết. Mình và Đường Nguyệt thật ra thì thật không quen không biết. Nàng có thể tại chính mình ma pháp lớn lên trên đường giống như tuần lễ này như vậy không giữ lại chút nào truyền thụ kiến thức. Mạc Phàm đã rất cảm kích. Còn dư lại, hay lại là phải dựa vào chính mình. Minh Châu học phủ. Một tên vóc người hơi lộ ra mấy phần sưng vù thanh niên từ một chiếc màu đen xe Mercedes bên trong đi xuống. Sưng vù thanh niên nhìn quanh chung quanh một cái. Trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường nói. Thật là phiền toái. lại còn muốn qua một tuần lễ mới làm quyết định. Tiểu Tống A, nơi này dù sao cũng là Thượng Hải Minh Châu học phủ, năng giả không tại số ít. Cạnh tranh với ngươi cái vị kia chính là một gã triệu hoán hệ học sinh. Nhân tài như vậy có thể tương đối thiếu. Mặt Âu phục tài xế đi xuống, mang trên mặt mỉm cười hiền hòa nói. Lão Lý, ngươi cảm thấy triệu hoán hệ có thể có gì đặc biệt hơn người sao? La Tống bĩu môi. Cùng ngươi so với quả thật không có gì. Kia tên gọi lão Lý quản gia trong đôi mắt tràn đầy dung túng nói. Đi thôi. Đi thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử kia bản lãnh gì. Dám với bổn thiếu gia đấu. La Tống bước ra bước chân. Thẳng hướng chỉ định thí luyện chàng đi tới. Lão Lý quản gia bước nhanh đi theo. Nói. Tiểu Tống A. Muốn là bọn hắn không thu ngươi. Chúng ta phải đi đế đô đi. Dù sao nơi đó mới là chúng ta căn cơ. Không đi. Không đi. Ta sẽ để cho những thứ kia cười nhạo ta cách bọn mất dạy môn nhìn một chút. Không dựa vào ta ba. Ta cũng như thế có thể mạnh hơn bọn họ. La Tống trên mặt ngạo khí là không hề có chút che giấu nào. Không cần phải vậy, bản thân ngươi chính là ưu tú nhất, cho nên bọn họ mới có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Lão Lý, ngươi chớ nói. Tóm lại ta liền định ở nơi này Thượng Hải Minh Châu học phủ. Huống chi tới đuổi theo nơi này tự cho là đúng ra hỏa. Đó cũng là một chuyện rất thú vị tình. Cũng tỉ như nói cái này tự cho là triệu hoán hệ rất giỏi cạnh tranh với ta ngốc ép. Được rồi, chỉ cần không gây ra đại sự tới. Lý quản gia không nói gì nữa. Tìm được cái đó coi như khảo hạch thực tập quán. La Tống đi vào thời điểm. Phát hiện đã có 5 vị quan chấm thi ngồi ở chỗ đó. 5 vị quan chấm thi ra. Ở đó phủ kín màu trắng xa lịch thí luyện tràng trung ương. Đang có một vị mặt màu đen thổ không rác dưới áo sơ mi thanh niên. Rất nhiều lúc. Từ mặt trang phục cũng có thể thấy được một người tình trạng gia đình. Dù sao thưởng thức vật này đó là yêu cầu dựa vào rất số lượng lớn tiêu phí mới có thể chân chính tạo dựng lên. Cho nên. La Tống trong nháy mắt là có thể cho cái đó đang định khảo hạch ra hỏa một cách đánh giá điêu ti toàn chức pháp sư 16 chương 144 U Lang Thú chương 144. U Lang Thú La Tống. Ngươi đã đến rồi. Ngồi bên cạnh đi. Hói đầu đầu quan chấm thi khẽ mỉm cười từ vị trí đứng lên. Hói đầu quan chấm thi đi tới La Tống trước mặt của. Thấp giọng nói. Ngươi tiểu tử này. Không việc gì chạy Minh Châu học phủ đến. Còn phải cứ cùng một cái triệu hoán hệ học sinh cạnh tranh lê thúc. Như vậy có quan hệ gì? Ngược lại ngươi biết lai lịch của ta. La Tống ưu tai du tai dáng vẻ, một bộ đối với lần khảo hạch này hoàn toàn tình thế bắt buộc. Lê khảo quan lần nữa trở lại vị trí của mình, sau đó nhìn một cách đã chuẩn bị xong Mạc Phàm. Mang phong phú mắt kiến thầy giáo già cũng tương tự đang quan sát Mạc Phàm. Khi hắn phát hiện Mạc Phàm không có gì cả mang thời điểm, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi không có chuẩn bị bất kỳ phụ trợ nào đồ dùng biểu diễn sao? Thầy giáo già cố ý chậm trễ một tuần lễ. Thật ra thì liền là muốn cho người học sinh này đi cùng người nhà thương lượng một chút. Tốn ít tiền mua phụ trợ đồ dùng biểu diễn. Như vậy có thể đại phúc độ gia tăng tỷ số trúng tuyển. Triệu hoán hệ học sinh thầy giáo già nhưng thật ra là nguyện ý thu, nhưng phàm là đều phải danh chính ngôn thuận. Quá mắc, không mua nổi. Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Phụ trợ đồ dùng biểu diễn Mạc Phàm có đi tìm hiểu qua. Giá cả động là mấy trăm ngàn. Cao tắc trên 1 triệu. Mạc Phàm cả người trên dưới gia sản cũng chỉ có một liêm cốt thuấn hơi chút trước một ít. Có thể vật này thế nào cũng là dùng để bảo toàn tánh mạng. Được rồi, vậy bắt đầu đi. Thầy giáo già cũng không có nói gì. Bên kia, vị kia gọi là La Tống đại thiếu gia quả thật không khỏi cười. Đối với bên cạnh hắn Lý quản gia nói. Lão Lý, người này cũng có thú. Không có tiền còn học triệu hoán hệ. Học cái gì khác hệ đều phải so với triệu hoán hệ cường A. La Tống thế nào cũng là đất đai phương xuất thân kiến thức rộng. Triệu hoán hệ hẳn là sở hữu hệ bên trong tối đốt tiền. Sinh vật triệu hồi thực lực chinh lệch thường thường rất lớn. Yếu là không bằng chó. Cường giả địch yêu ma. Mạnh như vậy là đến từ đâu? Một mặt là tự thân tu luyện, mặt khác chính là đốt tài nguyên hắn đã bắt đầu. Lý quản gia ho khan một tiếng. La Tống liền không nói gì thêm. Thật ra thì hắn vẫn rất buồn bực. Một cái gia đình là muốn nghèo tới trình độ nào mới có thể ngay cả thi đầu vào mua một phụ trợ đồ dùng biểu diễn cũng không mua nổi. Món đồ kia đắt không? Mạc Phàm đã nhắm hai mắt lại, bắt đầu từ từ đem triệu hoán hệ chấm nhỏ cho ngay cả đứng lên. Triệu hoán hệ tinh trần là phơi bày trong suốt. Thỉnh thoảng sẽ có ánh trăng quang mang đang lưu chuyển. Làm Mạc Phàm đem nội bộ chấm nhỏ có thứ tự xếp hàng sau khi, ánh trăng kia hoa quang sẽ gặp càng thêm rõ ràng. Thất khỏa tinh tử nối thành ngôi sao quý cũng tựa như một đạo nhàn nhạt trăng lưới liềm. Ngôi sao quý xuất hiện kèm theo ở Mạc Phàm quanh thân. Bọn họ hoặc như là một cái ánh trăng hiện lên tia sáng cắt. Ở bình thường không gian bên trên chậm rãi xé ra một cách đi thông một vị diện khác vết sách. Mạc Phàm ánh mắt của đã mở ra. Con người thâm thúy minh mùng. Thân thể đứng ở sân thí luyện này bên trên. Linh hồn nhưng thật giống như đã dạo chơi tứ phương. Đến một cách khác thần bí vị diện đất nước. Màu đen quỹ đạo. Ánh trăng thứ nguyên cửa. Mạc Phàm giống như là từ một cái đen thùi chật hẹp sơn động trong nháy mắt đụng vào đến một cái sáng tỏ thông suốt trong đào hoa nguyên. Một khối tiệm đại lục mới cứ như vậy phơi bày ở trước mắt của mình. Giống như ảo ảnh một dạng liền ở trước mắt mình, lại thật ra thì cách nhau khá xa. Giống như là ở trong giấc mộng mình là một cái thượng đế lặng lặng mắt nhìn xuống trong giấc mộng hình ảnh. Đừng quên dùng ý niệm của ngươi đi thuyết phục cái kia bị ngươi chọn chúng sinh vật. Vị kia thầy giáo già thanh âm của phiêu đi qua, nhắc nhở có chút mê võng Mạc Phàm. Mạc Phàm rất rõ. Ý thức của mình lưu lại nơi này mảnh nhỏ triệu hoán vì diện thời gian vô cùng có hạn. Không có nhanh chóng phong tỏa một chỉ chính mình muốn triệu hoán sinh vật. Lần này triệu hoán thì đồng nghĩa với thất bại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rong ruổi 10.000 thước. Mạc Phàm có thể cảm giác tự mình ở kia mảnh nhỏ mộng giống vậy trên đất liền nhanh chóng xẹt qua. Những thứ kia ở trên mặt đất chạy băng băng đã rất nhanh sinh vật trong nháy mắt liền bị chính mình quăng phía sau. Quăng đường chân trời không nhìn thấy địa phương. À đột nhiên. Từ trước mặt xẹt qua một đảo cô tung trên ngọn núi. Một cái cao ngạo u bóng người màu xanh lam ở ngước đầu hướng về phía u ám không trung gầm to. Mạc Phàm nhìn một cái này u lang thú trên mặt vui mừng. Ngươi ý niệm hóa thành một cái vô hình dây thừng. Từ trên bầu trời hạ xuống. Cứ như vậy đeo vào cái này không phòng bị chút nào u lang thú trên người. Ý niệm một gia cố. Kéo một cái kéo. Ý niệm dây thừng nhanh chóng xé đứt. Nhưng Mạc Phàm tinh thần ấm ký lại bắt đầu hướng u lang thú cái chán leo đi. Muốn ở nơi nào lưu lại triệu hoán pháp sư cùng triệu hoán thú giữa đặc hữu câu thông cầu. Cái này u lang thú ngay từ đầu là cự tuyệt. Sáng sớm đi ra dối người một cái. Lại gặp không giải thích được tinh thần tập kích. Muốn thân thiện. Phải nhớ kỹ. Ngươi và sinh vật triệu hồi cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Ngươi là mượn thứ nguyên lực lượng thỉnh cầu bọn họ từ một vị diện khác đến của ngươi vị diện tới hiệp trợ ngươi chiến đấu. Cho nên cần chính là đạt thành nhận thức chung. Cũng không phải là cưỡng chế giới hạn. Vị kia thầy giáo già hiển nhiên là một cái rất lương tâm lão sư. Dù là Mạc Phàm còn không có nhập học. Hắn cũng ở đây Mạc Phàm triệu hoán trong quá trình cấp cho hắn một ít nhắc nhở trợ giúp. Mạc Phàm lãnh hội thầy giáo già ý tứ, không có chưa tới với cưỡng chế đi giữ vững cái thứ hai tinh thần ấm ký. Mỗi một lần cho sinh vật triệu hồi bổ sung tinh thần ấm ký đều đưa tiêu hao ma pháp sư ma năng. Mạc Phàm bây giờ mặc dù là cấp 3 triệu hoán hệ tinh trần. Có thể không chịu nổi bao nhiêu lần đóng dấu thất bại. Dựa theo đường Nguyệt lão sư nói. Tinh thần lạc ấm một khi thành công xuất hiện ở cái kia du ly triệu hoán thú trên người. Coi như là triệu hoán thành công lần đầu tiên tinh thần ấm ký rất hiển nhiên thất bại. Mạc Phàm đem ý niệm hóa thành dây thừng. Dây thừng chính là bắt cóc. Này lần thứ hai. Mạc Phàm đem tinh thần ấm ký biến thành một mảnh ánh sáng nhu hòa. Liên tục rơi này chỉ còn có mấy phần quật cường u lang thú trên người. Quả nhiên, người này thích mềm không thích cứng. Rất nhanh tinh thần đóng dấu xuất hiện ở cái này u lang thú cái chán. Cái này đóng dấu thật ra thì cũng là đả thông hai cá vị diện cầu. Làm Mạc Phàm bắt đầu hoàn thành cuối cùng hoàn tiết kêu lúc, Mạc Phàm ý thức nhanh chóng rời đi kia mảnh nhỏ nửa hư nửa thật đại lục, thoáng cái trở lại sân huấn luyện trên đất. Mạc Phàm mở mắt, phát hiện vị kia mới vừa nâng chung trà lên hói đầu quan chấm thi vẫn còn ở uống trà. Muốn biết rõ mình nhắm mắt lại lúc đó, vị này hói đầu quan chấm thi cũng đã đem ly sơ lên. Ý thức du ly nhìn như trải qua một trận ngao du, có thể thực tế thời gian cũng chưa qua đi quá lâu. Kia một đạo ánh trăng ngôi sao húy cũng không có giống như nguyên tố hệ khác như thế thật sớm biến mất. Đó chính là một đạo xé ra hai cá vị diện vết nứt không gian. Đóng dấu đến Mạc Phàm tinh thần ấm ký u lang thú cảnh giác thêm mới lạ từ bên trong lộ ra sâm màu xanh mấy phần hung mãnh lang đầu. Khi nó thấy Mạc Phàm thời điểm thật giống như yên tâm. Nó thẳng từ kia màu xanh nhạt ngôi sao húy trong cái khe đi ra. Đi tới Mạc Phàm bên người. Cặp kia con ngươi màu xanh lam quét nhìn chung quanh. U lang thú lần đầu tiên triệu hoán làm sao có thể cho gọi ra u lang thú tới, vị kia hói đầu Lê Khảo Quan có chút kinh ngạc nói. Toàn chức pháp sư 16 chương 145 u lang thú vơ. Sơ. Là tống chương 145. U lang thú vơ. Sơ. Là tống ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú Mạc Phàm. Cũng nhìn chăm chú Mạc Phàm triệu hoán sinh vật. Kia rõ ràng chính là một cái thể trạng cường tráng u lang thú a, xem ra Mạc Phàm đồng học, ý niệm của ngươi so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Thầy giáo già đẩy một cái mắt kính, trên mặt có nụ cười. Hắn hẳn không phải lần thứ nhất triệu hoán đi, lần đầu tiên triệu hoán là rất khó khăn trực tiếp cho gọi ra u lang thú. Bên cạnh một vị nữ quan chấm thi mang theo mấy phần thái độ hoài nghi nói. Hắn quả thật là lần đầu tiên triệu hoán, điểm này ta rất khẳng định. Tiêu viện trưởng, người học sinh này chúng ta triệu hoán hệ muốn. Hệ chủ nhiệm Tương Vân nói rõ nói. La Tống cùng quản gia của hắn liền đứng ở bên cạnh. Nhìn Mạc Phàm bên cạnh cái kia sống sờ sờ ố lang thú. Biểu tình trên mặt càng là kinh ngạc không thôi. Gạt người chớ chưa nghe nói qua ai lần đầu tiên triệu hoán có thể trực tiếp triệu hoán u lang thú đấy. U lang thú loại sinh vật này sức chiến đấu trực tiếp sánh bằng một cái nô bộc cấp yêu ma. Cái này ở sơ cấp ma pháp sư trong lĩnh vực chính là sức chiến đấu trực tiếp với sở hữu hệ nơ con phố. Không có mượn bất kỳ phụ trợ nào đồ dùng biểu diễn, hay lại là rời ả lần đầu tiên triệu hoán. Tiểu tử này là đi cái gì vận a? Đầu kia u lang thú lại vừa là ngu xuẩn tới trình độ nào. Liền khinh địch như vậy bị hàng phục tiểu tống A. Vì kia triệu hoán hệ chủ nhiệm Tương Vân Minh thật giống như nhất định phải hắn. Lý quản gia mặt đầy lúc túng nói. Muốn hắn dựa vào cái gì? La Tống thoáng cách liền khó chịu. Bên kia, năm vị quan chấm thi đắc tại thương nhị. Coi như triệu hoán hệ chủ nhiệm. Tương Vân rõ là rõ ràng muốn nhận Mạc Phàm. Bọn họ triệu hoán hệ không còn thu người. Cái hệ này liền tuyệt diệt. Vì kia tiêu viện trưởng. Cũng chính là mang mắt kiến thầy giáo già. Hắn tựa hồ ngay từ đầu liền đối với Mạc Phàm thật hài lòng. Hắn đồng dạng là tán đồng ý kiến. Ngoài ra ba vị liền rõ lộ vẻ đang do dự. Suy tính Mạc Phàm cái này biểu hiện có hay không có tư cách tiến vào bọn họ Minh Châu học phủ. Triệu hoán cái u lang thú. Cũng không có gì đặc biệt hơn người. Minh Châu học phủ không phải là hạng nhất chú trọng thực chiến ấy ư? Như vậy u lang thú ta một người liền có thể diệt một đám. La Tống không đợi các quan chấm thi làm quyết định cũng đã trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống. Người này địa ba kỹ năng đã vận dụng vô cùng thành thạo. Chân nhẹ nhàng đạp một cái. Liền nhanh chóng di động đến Mạc Phàm trước mặt của. Đối mặt một cách hung mãnh u lang thú. La Tống thật giống như không có một chút sợ. Ngược lại coi thường nhìn Mạc Phàm nói. Cho ngươi cái này u lang thú cùng ta vui đùa một chút. Nhìn một chút nó có phải hay không một cái gối thêu hoa. Có thể à, ta đang giàu thế nào theo chân nó giao phó. Mạc Phàm liệt khai nụ cười. Triệu hoán mà đến u lang thú chủ yếu là chiến đấu tới. Mạc Phàm lần đầu tiên làm người khác tới liền chỉ là một cái khảo hạch biểu diễn. đây không khỏi không tốt lắm với trời sinh ngấu ngược u lang thú huyên để giao phó. Mạc Phàm nhìn một cái u lang thú. U lang thú cũng chuyển qua kia to lớn dữ tợn đầu. Thật dài môi lang cùng cả trương uy mãnh gương mặt cứ như vậy ghé vào Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm đều có thể cảm nhận được những người này hơi thở hướng trên mặt mình đánh tới. Đổi lại là lúc trước, Mạc Phàm nhất định phải hù dọa gần chết. Nhưng này chỉ chính mình triệu hoán đến u lang thú lại cho Mạc Phàm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật giống như đã sớm là bạn cũ. Mạc Phàm lấy tay sờ một cách đầu của tên này, mở miệng nói, hắn muốn tìm hấn ngươi, ngươi liền ứng chiến đi. U lang thú thoáng cách chuyển động đầu. Ánh mắt xét căm căm nhìn chăm chú xưng vù La Tống. Trong đôi mắt dần dần bộc lộ ra chiến ý cùng địch ý, liền loại người như ngươi phá lang. Ở nhà chúng ta với chó giữ cửa không khác nhau gì cả. La Tống cười nhạo nói. Mạc Phàm mới đồng bạn u lang thú thật giống như nghe hiểu được đối phương chế xíu. Hai con ngươi thoáng cái co rút lại ác tràn đầy răng nanh miệng to mở ra. Có thể thấy u lang thú cổ họng sâu bên trong dâng lên một cổ đục ngầu năng lượng. Theo u lang thú hung hãn vừa phun. Thoáng chốc mạnh mẽ thổ tức biến thành một đảo hung mãnh bào cát. Cuốn lên đầy đất xa lịch cát bay đá chạy Mạc Phàm trên mặt nhiều hơn một tơ mừng rỡ. Nghĩ lúc đó trong khi lịch luyện. Bạch Dương u lang thú sử dụng cát bay đá chạy liền để cho bọn họ một đám bọn pháp sư khổ không thể tả. Càng làm cho Mạc Phàm vui mừng chính là. Mình cách này u lang thú khí tức tựa hồ so với Bạch Dương mạnh hơn mấy phần. Kia phun ra cát bay đá chạy nhất định chính là bảo cát. Tựa như một cái thổ long như vậy hướng La Tống bay chạy tới. La Tống không chút hoang mang. Nhịp bước hướng bên cạnh một bước. Thân thể của hắn nhanh chóng song song di động. Kia cuốn lên cát bay đá chạy từ bên cạnh hắn sượt qua người. Cũng không có đưa hắn đả thương. U lang thú ánh mắt có ánh sáng khác thường đang di động. Phỏng chừng lòng nói, này xương mập mạp còn rất linh hoạt. Buông tha cát bay đá chạy, u lang thú trực tiếp bước ra kia cường tráng có lực tứ chi. Ánh mắt phong tỏa La Tống. U lang thú chân sau chợt đạp một cái. Thân thể chạy như bay mà ra. Bạo phát ra vô cùng tốc độ kinh người, kia tứ chi giẫm ở xa lịch bên trên lưu lại nặng nề dấu chân. Kia trong nháy mắt giải khai trước mặt không khí khổng lồ lực cảm. Để cho Mạc Phàm không khỏi thầm nghĩ. Ngồi cưỡi ở trên lưng của nó sẽ là như thế nào, cảm giác u lang thú trong nháy mắt lực bộc phát là rất khủng bố. Tốc độ có thể thoáng cách tăng lên tới so với cử nhãn tinh thử còn nhanh hơn. Phối hợp với này lực trùng kích lại hơn. U. O. Y. Ra móng vuốt. Đủ để trong nháy mắt đem trước mặt sinh vật cho xé thành hai nửa. Mạc Phàm ngược lại muốn nhìn một chút cái đó tự cho là đúng xưng vù mập mạp phải thế nào đối mặt u lang thú này táo bạo như vậy đánh vào móng vuốt. La Tống đã tại đầu xa, lại phát hiện u lang thú mấy cái dầm chân liền đuổi tới, thần sắc cũng có chút hốt hoảng. Địa ba. Mất vào tay sặc, La Tống nhanh chóng hoàn thành thổ hệ ngôi sao quý, hai tay nặng nề hướng mặt đất vỗ tới. Thoáng chốc, toàn bộ thí luyện tràng mặt đất xuất hiện rõ ràng ngọa nguậy. Bọn họ vốn là cứng rắn xa lịch chi thổ. Ở La Tống địa ba dưới sự khống chế biến thành mềm mại bùn cát chi tầng. Những thứ này bùn cát chi tầng đang nhanh chóng hướng ngược lại ba động, giống như nước chảy ở đi ngược chiều. U lang thú tứ chi chạy băng băng lúc xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Lâm vào mềm mại xa lịch bên trong. Điều này làm cho nó rượt đuổi tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Tốc độ chạy trốn bị đất đai mềm mại sụp đổ ảnh hưởng không nói. Này toàn bộ mặt đất hay là không ngừng kéo về phía sau kéo. La Tống lực khống chế tương đối chân. Nó có thể mang u lang thú chung quanh kia một mảng lớn diện tích đất đai cũng tạo thành bên trong vùi lấp. Lại phối hợp thêm không ngừng trong chiều một điểm ba động lôi kéo. Vì vậy chế tạo ra nhất cá diện tích không nhỏ lưu xa không ngừng đi xuống lâm vào. U lang thú thì bị không ngừng hướng vị trí trung ương nhất bên trên kéo. Mau hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, chạy Mạc Phàm ở phía xa âm thầm nột hô lên. Lưu xa cuối cùng là chậm rãi. Nếu tốc độ chân quá nhanh lời nói, là có thể tránh ra khỏi lưu xa hấp lực. Một khi hấp lực ít hơn chạy băng băng lực, Lưu Sa cũng bất quá là một cái chậm chạp khu vực thôi. A U lang thú phảng phất bị chọc giận, ngước uy vũ đầu gầm thét một tiếng. Đang lúc này U lang thú nặng nề bước ra bước chân, tứ chi cứng ép từ sụp đổ trong bùn đất rút ra. Nó bắt đầu gia tăng tốc độ chạy băng băng, tứ chi giao thoa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Chân trước, chân sau mau đã không thấy rõ. Nó đang cùng Lưu Sa thi chạy. Lưu Sa từ đầu tới cuối duy trì đến cái tốc độ kia ở lui về phía sau kéo. U lang thú lại đang tức giận bên trong chạy càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, Lưu Sa không nữa đối với nó tạo thành hoàn toàn trở ngại. Toàn chức Pháp Sư 16 chương 146 giả bộ bị sét đánh chương 146. Giả bộ bị sét đánh U lang thú bằng vào mạnh mẽ lực bộc phát bay ra Lưu Sa bấy dập. Kia cường tráng thân thể càng như một thanh mũi tên hướng La Tống bay vùn vụt đi qua đáng chết. Vốn là không muốn bại lộ quá nhiều, lại xuất sinh này cùng tiểu tử này không thức thời như vậy. Vậy hãy để cho bọn họ biết một chút về ta trung giai ma pháp. La Tống ý thức được nho nhỏ thổ hệ không thể hàng phục cái này hung mãnh u lang thú, với là nhanh xê dịch đến thí luyện tràng một cái phương vị khác bên trên. Đoán chừng là có chút bối rối nguyên nhân, lần này di động khiến cho La Tống rất chật vật, thân thể không yên té gương mặt nhuyễn bột. Lần nữa bò dậy, La Tống trên mặt cũng có ngạo giận, hắn bắt đầu xếp hàng tinh vân trong chấm nhỏ. Tinh đồ chậm rãi ở dưới chân hiện ra. La Tống trong cặp mắt kia đã tràn đầy đối với u lang thú loại này nô bộc cấp sinh vật coi rẻ cùng đùa cợt. Dám cùng ta cạnh tranh kia thì ta cho ngươi chút giáo huấn đi. Cho ngươi lần đầu tiên triệu hoán gì đó trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Cái gì trung giai ma pháp, tên kia nữ quan chấm thi thoáng cách từ trên ghế đứng lên. Vốn là giữa hai người chiến đấu theo mọi người cũng là hạng nhất khảo hạch mà thôi. Bọn họ muốn mượn này nhìn một chút thực lực của hai người như thế nào. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy La Tống đã xếp hàng ra tinh đồ sau khi, biểu tình trên mặt hoàn toàn thay đổi. Vị kia lý quản gia thấy như vậy một màn, hay lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tưởng rằng La Tống thiếu gia có thể bằng vào thổ hệ liền thi vào Minh Châu học phủ, cuối cùng vẫn là sớm như vậy bại lộ hắn thực lực chân chính. Là băng hệ, trung cấp băng hệ ma pháp màu trắng như tuyết, tinh đồ tựa như một cái lớn bông tuyết xương đồ cứ như vậy khắc ở La Tống dưới chân của. Toàn bộ thí luyện tràng không khí đều giống như ngưng kết thành băng. Kia giá rét thấu xương quần áo căn bản khó mà ngăn cản. Mặt đất không ngừng bị đóng kết thành phiến băng xương hướng bốn phía lan tràn ra. Băng tỏa La Tống trong đôi mắt mang theo mấy phần cười nhạo. Phun ra kỹ năng tên một khắc kia, trước mặt hắn đông lạnh đất đai chỉ một cái tử bị thứ gì cho chống đỡ hở ra trong cái khe. Từng đảo băng màu trắng ngưng băng tỏa liên rộng rãi thoát ra. Bọn họ phát ra giống như hàn thiết va chạm tiếng kim loại thanh âm. Nhanh chóng lần lượt thay nhau ở La Tống trước mặt của. Ốm khóa vai thịt bắp như miệng chén. Một liên liên nổi lơ lửng. Chỉ cần La Tống ra lệnh một tiếng, những thứ này hàn băng ốm khóa nhất định đem u lang thú hung hãn khóa kín. Chỉ có thể nói coi như ngươi bất hạnh gặp ta La Tống. Nếu như ngươi triệu hoán ra thú có thể còn sống, coi như ta hạ thủ lưu tình. Ở La Tống trong đôi mắt của là không thấy được một chút đồng tình. Dám với chính mình cạnh tranh người cho tới bây giờ cũng chưa có kết quả tốt. Dừng tay. Dừng tay, vị kia họ Lê quan chấm thi lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà La Tống cũng không có đình chỉ. Chẳng qua là mặt đầy chỉ cao khí ngang nói. Chiến đấu vốn là không có hạ thủ lưu tình cách nói. Coi như ta cho người này một bài học, sau này hắn sẽ vững vàng nhớ Lê khảo quan đã xông vào trường thi. Vốn là La Tống cho là hắn là sẽ cho ra ngăn cản mình, lại phát hiện hắn là hướng cái đó đen áo sơ mi treo tơ nơi nào đây. Mạc Phàm đồng học, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Lúc này, vị kia tiêu viện trưởng cũng đứng lên, giọng ôn hòa nói. La Tống ngẩn người thần mã, tình huống bọn họ là đang khuyên cách đó triệu hoán hệ treo tơ dừng tay. La Tống mục tiêu vốn là u lang thú. Khi hắn chuyển hướng Mạc Phàm nơi đó thời điểm, thoáng cái chấn kinh đến nói không ra lời màu tím. rực rỡ tươi đẹp sáng chói màu tím tinh đồ liền nở rộ ở người này dưới chân, vô số lôi điện tại hắn quanh thân lượn lờ. Ngón tay hắn chỉ vào không trung, cũng chỉ mình đỉnh đầu. La Tống ngẩng đầu một cái. Trong giây lát thấy một đoàn lôi vân chẳng biết lúc nào bao phủ ở trên cao vô ích. Kia sắp vỗ xuống tia chớp kéo dài ở lôi vân bên trên lởn vởn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hung hãn đánh xuống tới. La Tống cả người hãy cùng ngâm đến trong nước lạnh một dạng, mồ hôi lạnh từ toàn thân mỗi một tấc da thịt toát ra. Trời ạ! Đó là trung cấp lôi hệ ma pháp phích lịch La Tống nhưng là một chút phòng bị cũng không có. Này phích lịch rơi xuống có thể đưa nó trực tiếp bắn cho thành thịt nát, dám đối với ta lang động thủ, ta liền trực tiếp đem ngươi diệt. Heo chết Mạc Phàm lạnh lùng nói với La Tống. Đậu phộng. Mình cũng đáp ứng Đường Nguyệt lão sư phải khiêm tốn. Ai biết còn không nhập học liền đụng phải một cái giả bộ như vậy người. Băng hệ trung cấp không nổi a. Liền thế nào cũng phải ép lão tử đánh, không phải là Mạc Phàm vẫn cảm thấy mình đã rất giả bộ. Không nghĩ tới có người so với chính mình càng giả bộ. Hoàn toàn nhìn không được a, tình cảnh thoáng cách trở nên vô cùng khẩn trương. Mấy vị kia quan chấm thi lão sư từng cái phỏng chừng cũng là cầm cũng đập vào trên bàn. Trước một giây hay lại là hai cái sơ cấp học sinh đang so thử luận bàn. Một giây kế tiếp trực tiếp trung giai ma pháp kiếm bạc nổ trương. Vị kia lý quản gia đã cũng thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nhưng thật ra là biết thiếu gia nhà mình thực lực. Trong lòng cũng chỉ hy vọng thiếu gia nhà mình có thể khiêm tốn một ít. Ai biết trực tiếp đá trúng thiết bản. Cái đó nhìn như rất thông thường triệu hoán hệ học sinh lại cũng là một cái ẩn núp trung giai thực lực quái thai, lần này thật là đem mặt cũng đụng sưng. La Tống nơi nào còn dám lại cầm trong lúc này cấp ma pháp. Hai chân có chút như nhũn ra thu hồi những thứ kia ngưng băng tỏa liên. Mạc Phàm thấy mập mạp như vậy thức thời cũng sẽ không cùng người này không chấp nhận. Lôi hệ lực nhanh chóng thu hồi. Trên bầu trời lôi vân cũng dần dần từ từ tiêu tán. Thoáng cách khôi phục bộ kia người hiền lành bộ dạng. Tiểu lang lang, mau trở lại, biểu hiện rất tốt, biểu hiện rất tốt. Mạc Phàm hướng nhà mình U lang thú vấy vấy tay. U lang thú rất nghe lời chạy trở lại. Cặp kia vốn là còn mấy phần hờ hững ánh mắt vào lúc này lại thêm mấy phần vẻ cung kính. Đối với triệu hoán thú mà nói, chủ nhân cường thiên nhiên là lớn nhất vinh dự. Tốt lắm, chỉ là một khảo hạch, không cần thiết như vậy phát cáu khí. Mạc Phàm đồng học. Mặc dù chúng ta không biết một mình ngươi lôi hệ trung giai ma pháp sư tại sao lại lựa chọn sửa triệu hoán hệ. Nhưng chúng ta là rất tôn trọng học sinh lựa chọn. Hôm nay bắt đầu ngươi chính là chúng ta Minh Châu học phủ triệu hoán hệ tân sinh. Tiêu viện trưởng trên mặt hay lại là mang theo kia bất ôn bất hỏa nụ cười. Mập mạp kia thiệt là. Tuổi còn trẻ nhất định phải xúc động như vậy. Minh Châu học phủ nhân tài đông đúc. Ở chỗ này giả bộ sớm muộn phải bị sét đánh, kia La Tống sầm mặt lại đi ra thí luyện tràng. Trên mặt lại cũng không có trước bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ ngạo khí. Tiểu bàn tử. Ngươi cũng vào băng hệ học viện đi. Tựu trường ban đầu ngươi lên trọng yếu bài học. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Tiêu viện trưởng nói. Ta. La Tống cách đó khí a. Vốn chính là tùy tiện đi lên vào Minh Châu học phủ. Kết quả hình như là bị người miễn cưỡng thu nhận. Toàn chức pháp sư 16 chương 147 nhập học phong vân thượng chương 147. Nhập học phong vân thượng. Tương Vân rõ là đối với Mạc Phàm màu xám thường hài lòng. Hắn mới đầu còn lo lắng một cách để nhất hệ thức tỉnh triệu hoán hệ ma pháp sư sẽ phi thường chật vật. Nhất là đối với dễ cỏ học sinh mà nói triệu hoán hệ chính là một cái phí hệ. Muốn bồi dưỡng nhà trường bên này phỏng chừng thì phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên tới. Đệ tử như vậy thu vào tới đối với bọn họ triệu hoán viện hệ mà nói khó tránh khỏi có chút gân gà. Nếu như là trung giai ma pháp sư, đó cũng không giống nhau. Trung giai ma pháp sư bản thân liền có thực lực nhất định, cũng có đầy đủ vốn, có thể ở sinh vật triệu hồi bên trên thiêu thêm một ít tài nguyên, đem sinh vật triệu hồi nuôi càng cường đại hơn. Ngươi là tới từ Bắc Thành. Tiêu viện trưởng chậm rãi hái được mắt kính, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm. Đang xác định thu người học sinh này thời điểm, Tiêu viện trưởng mới chú ý tới người học sinh này hồ sơ quyền sở hữu là Bắc Thành. Bắc Thành trải qua tai nạn khổng lồ. Đây là cả nước đều biết. Quốc gia đối với Bắc Thành thí sinh cũng có ưu đãi. Lần này Minh Châu học phủ đã thu một tên Bắc Thành học sinh. Mặc dù cùng toàn quốc học sinh so với, tên này đến từ Bắc Thành thí sinh cũng không phải là đặc biệt ưu tú. Ừ, Mạc Phàm gật đầu một cái. Tốt vô cùng, từ trên người ngươi ta nhìn không thấy một chút tai nạn sau hèn yếu khói mù. Tiêu viện trưởng khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Mạc Phàm nhún vai một cái, mở miệng hỏi, ta có thể trực tiếp nội trú rồi không có thể. Tâm Hạ đã vào thi chiết giang học phủ. Mạc Gia Hưng bề bộn nhiều việc công việc. Mạc Phàm cũng là không địa phương đi. Còn không bằng thật sớm ở tại trường học trong bổ sung điểm kiến thức. Cũng không cái gì hành lễ bọc, Mạc Phàm trực tiếp đi ghi danh vào ở. Mạc Phàm vừa rời đi, Triệu Hoán hệ chủ nhiệm Tương Vân Minh nhìn một cách viện trưởng Tiêu Bình Sâm. Học sinh này rất có ý, thật tốt bồi dưỡng. Tiêu viện trưởng cười nói. Tương Vân Minh không quá nghe hiểu viện trưởng ý tứ của những lời này. Nhưng Tiêu viện trưởng đã chậm rãi đứng dậy chắp tay sau lưng rời đi. Viện trưởng tu vi cực cao, hắn có lẽ nhìn ra người học sinh kia còn có cái gì ẩn núp đồ vật đi. Tên kia nữ quan chấm thi nhìn Tiêu viện trưởng bóng lưng nói. Còn có ẩn núp. Ta lại cảm thấy không cách đó khả năng. Chỉ là Tiêu viện trưởng có một viên lòng nhân từ. Đối với từ trong tai nạn sống sót kiên cường thí sinh sẽ thêm một phần quan tâm thôi. Vị kia hói đầu quan chấm thi nói. Tựu trường ngay tại ngày mùng 1 tháng 9 ngày này, vô cùng tiêu chuẩn tựu trường ngày. Mạc Phàm đã sớm ở bên trong nhà trọ ngây người chừng 2 tháng thời gian. Đối với Minh Châu học phủ có một cái tổng thể lý giải. Minh Châu học phủ thật ra thì chia làm hai cái giáo khu. Một là chứa đại học năm thứ nhất sinh viên mới cùng sơ cấp học sinh cũ Minh Châu xanh giáo khu. Một là chỉ có bước vào đến trung giai mới có tư cách tiến vào Minh Châu chủ giáo khu. Chủ giáo khu tự nhiên không cần phải nói. Là cả Minh Châu học phủ chân chính là nòng cốt. Nơi này tụ tập cả nước các nơi ưu tú thanh niên ma pháp sư. Đồng thời cũng là cạnh tranh tương đối kịch liệt địa phương. Xanh giáo khu hoàn cảnh tương đối công chính một ít. Tụ tập là mỗi một giới vào Minh Châu học phủ học sinh mới của cùng với những thứ kia không có đột phá đến trung giai ma pháp sư cấp bậc học sinh cũ. Sáng sớm, Mạc Phàm mới vừa bò dậy đánh răng rửa mặt đối diện đi tới một người dáng dấp tương đối tuấn mỹ nam tử. Một con có hơi chút nóng trôi qua huyền khúc hơi dài phát. Một tấm truyện cổ tích trong tiêu chuẩn vương tử mặt. Một thân trắng phao đơn giản đồ thể thao. Mạc Phàm miệng đầy bọt nhìn cái này thứ nhất đến bạn cùng phòng. Tâm trong lặng lẽ mắng một câu. Thảo. Hàng này thiếu chút nữa liền đẹp trai hơn ta nhé. Ta còn tưởng rằng ta là người thứ nhất tới. Tự giới thiệu mình xuống. Ta gọi là Triệu Tràn Đầy Duyên. Chủ tu quan hệ. Triệu Tràn Đầy Duyên nụ cười rất ôn hòa, nhìn qua rất hữu thiện dáng vẻ. Thỉnh thoảng kêu sờ phản. Ngươi chính là trước đánh răng xong đi, ta sửa sang lại đồ vật. Có chút bẩn a túc xá này. Triệu Tràn Đầy Duyên lựa chọn cùng Mạc Phàm đối với giường vị trí. Vị trí này là đẩy sân thượng. Liếc mắt liền có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng với đối diện kia một cái nhà tràn đầy vô hạn xuân sắc nữ sinh nhà trọ. Mạc Phàm sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cùng Triệu Tràn Đầy Duyên chuyện trò. Ngươi là Triệu Hoán Hệ nói như vậy vì kia học tỷ nói không sai, nhà trọ chúng ta hẳn là một cách lăn lộn hệ nhà trọ. Triệu Tràn Đầy Duyên mặt đầy bất đắc dĩ nói. Một cái nhà trọ có thể chứa 6 người. Dưới tình huống bình thường nhà trường cũng sẽ đem cùng hệ học sinh an bài chung một chỗ. Thuận lợi bọn họ trao đổi. Nhưng không phải là từng cái hệ học sinh 6 người đều có thể bị 6 chia hết. Điều này sẽ đưa đến nhà trọ sẽ xuất hiện lăn lộn hệ. Mạc Phàm huyên đệ buổi trưa ta hẹn vị kia học tỷ ăn cơm, liền đi trước. Triệu Tràn Đầy Duyên vẩy tóc, tiêu sái rời đi. Triệu Tràn Đầy Duyên mới vừa đi không bao lâu, lại có 2 người đi vào. Cũng không biết là tương đối sợ người lạ hay lại là làm người chính là Thanh Cao. 2 người bọn họ cũng không có với sớm nhất ở nhà trọ Mạc Phàm chào hỏi. Tự cố thu thập giường ngủ của bọn họ. Đến buổi chiều, một cái nhuộm mái tóc màu đỏ nam tử cao gầy liền xuất hiện. Người này không chút nào che giấu hắn là hỏa hệ học sinh ý tứ. Một đi vào nhà trọ liền giống như lãnh đạo bình thường quét mắt toàn bộ nhà trọ liếc mắt. Cái này giường ngủ là của ai? Tóc đỏ nam chỉ nói. Ta. Mạc Phàm từ sân thượng đi vào. Ngươi là cái gì hệ? Tóc đỏ nam sinh hỏi. Triệu Hoán hệ. Há, nha. Tóc đỏ nam sinh ngớ ngẩn, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Phàm hội là phi thường hiếm hoi triệu hoán hệ pháp sư. Mà kia hai cái tự cố thu dọn đồ đạc trầm mặc ít nói bạn cùng phòng cũng không khỏi nâng lên đầu của bọn họ nhìn một cách Mạc Phàm. Cái này giường ngủ đâu rồi, cái gì hệ? Tóc đỏ nam sinh chỉ triệu tràn đầy riêng vị trí kia nói. Quang hệ. Mạc Phàm nói. Tóc đỏ nam sinh gật đầu một cái. Sãi bước đi đến triệu tràn đầy riêng vị trí. Thoáng cách liền đem mình cõng lấy sau lưng hướng cái đó giường ngủ để xuống một cái. Sau đó liền đem triệu tràn đầy riêng gì đó cho ném qua một bên. Hơn nữa giơ lên khóe miệng nói. Bây giờ là hỏa hệ. Tự giới thiệu mình xuống. Ta gọi là lục đều tranh. Mạc Phàm nhìn kia một nhóm bị ném ở một bên hành lễ. Sửng sốt một hồi lâu. Cái này lục đều tranh thật là phách lối a, cứ như vậy đem người khác giường chiếm. Ăn xong cơm tối, Mạc Phàm thu vào tin nhắn ngắn, phải đến trong lớp đi tập họp coi như là mở tân sinh biết. Đến chỉ định phòng họp. Ngay tại Mạc Phàm ảo tưởng có thể thấy một món lớn bạch hoa hoa sức sống bắn ra bốn phía. Thanh xuân đồng nhân bạn học gái thời điểm. Trống trải trong phòng học cũng không có một người ta đến sớm. Mạc Phàm nơi nơi buồn chán ở trống trải phòng học lớn trong chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lập tức đến họp thời gian. Toàn bộ phòng học vẫn chỉ có Mạc Phàm một người sống. Cái này làm cho Mạc Phàm có chút đứng ngồi không yên. Chính mình đi lộn chỗ vừa muốn đứng dậy. Mạc Phàm bất ngờ phát hiện vị kia triệu hoán hệ hệ chủ nhiệm Tương Vân Minh đi vào. Tương Vân Minh vừa muốn nói chuyện với Mạc Phàm. Phòng họp bên ngoài liền truyền tới vọt một cái thúc gấp tiếng bước chân của. Sáu gã nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào phòng họp. Sáu người này hành động đồng thời, rất rõ ràng là cùng một cái phòng ngủ. Vừa vặn, người đều đến đông đủ. Tương Vân Minh nhìn một cái toàn bộ phòng họp đang ngồi bảy người, hời hợt nói. Dơ quy quy o cơ a nơ gơ. Mạc Phàm cầm cũng thiếu chút nữa đập xuống mặt đất. Rời ạ. Người đều đến đông đủ toàn hệ tân sinh liền bảy người diễn hồ lô hoa vừa vặn đủ đúng không? Toàn chức pháp sư 16 chương 148 nhập học phong vân hạ chương 148. Nhập học phong vân hạ. Triệu hoán hệ có thể nói là sở hữu học hệ bên trong tối cùng người khác bất đồng. Giờ học phương thức cũng cùng những ngành khác có khác nhau rất lớn, trên căn bản đối với các ngươi là thả nuôi trạng thái. Ngoại trừ mỗi tuần lễ mấy đường trọng yếu chương trình học ra, các ngươi liền chính mình bồi dưỡng triệu hoán thú. Nếu là quả thực buồn chán không có chuyện làm, đến hệ khác trong lớp đi ngồi một chút cũng được. Hệ chủ nhiệm Tương Vân Minh rất trực tiếp sảng khoái nói. Mạc Phàm há miệng, sau đó lại gật đầu một cái. Cái này thật đúng là mình muốn. Dù sao mình là một cái kiêm tu bốn hệ nam nhân. Thời gian rộng thùng thình mới có thể toàn bộ đều cưng chiều đúng chỗ. Học viện chúng ta vẫn luôn có một cách đối với chúng ta triệu hoán hệ đặc biệt nghênh tiết mục mới. Chuyện này hẳn là các ngươi tiếp theo phải đối mặt đại sự hạng nhất. Biểu hiện ưu dị trước hai gã. Sẽ có được một chai luyện thu chi huyết. Tương Vân Minh tiếp tục nói. Vừa nhắc tới luyện thu chi huyết. Kia sáu gã triệu hoán hệ các nam sinh liền tước nhảy lên. Trong đôi mắt toát ra khát vọng ánh sáng. Cái đó, luyện thu chi huyết là làm gì? Mạc Phàm yếu ớt hỏi bên cạnh tên kia thấp nhỏ chính thái. Ngươi không biết? Tên kia chính thái mặt đầy hoài nghi nhìn Mạc Phàm. Thật giống như đang hỏi. Huyên đệ, ngươi có phải hay không đi nhầm cột? Luyện thu chi huyết có thể để cho ngươi triệu hoán ra sinh vật tiến hành một lần tẩy tủy. Thực lực cũng vì vậy đại phúc độ tăng trưởng. Cái này so với sử dụng mình ma năng đi từ từ nuôi tăng lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí có nhất định khả năng để cho bản thân liền ở vào nô bộc cấp tột cùng sinh vật triệu hồi tiến giai. Dĩ nhiên, xác suất này tương đối thấp. Tương Vân Minh trực tiếp giải thích. Mạc Phàm gật đầu một cái coi như là biết. Tưởng lão sư. Ngài nói nghênh tiết mục mới là cái gì? Này luyện thu chi huyết muốn phân phối thế nào? Nếu không mọi người đem triệu hoán thú cũng gọi ra tới so sánh một chút. Ai cường liền cho người đó ngồi ở giữa nhất, tên kia tóc bóng loáng lóng lánh nam sinh nói. Hải đại phú, quy củ không phải là ngươi nói coi là. Nghênh tiết mục mới là cái gì các ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Này có thể cho các ngươi thành cho chúng ta học sinh mới toàn trường tiêu điểm. Cũng có thể cho các ngươi trở thành toàn trường trò cười. Tương Phân Minh trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí. Cũng không có cho mọi người nói rõ cái đó cái gọi là tiết mục đến tột cùng là cái gì. Mạc Phàm cũng tò mò, vì này bọn họ triệu hoán hệ tân sinh chuẩn bị chương trình đặc biệt đến tột cùng là cái gì. Luyện thú chi huyết vật này Mạc Phàm cũng rất muốn. Mình kia thất u lang thú thực lực thật ra thì coi là thật mạnh. Nhưng này đối với Mạc Phàm mà nói còn thiếu rất nhiều. Nếu có thể làm cho kỳ cường hóa đặc thù huyết dịch. Vậy mình nhất định phải tranh thủ. Vào trường học chính là vì cướp tài nguyên. Tuyệt đại đa số ma pháp tài nguyên cũng nắm ở các cái thế lực trên tay. Như chính mình loại này nhất cùng nhị bạch ma pháp sư nếu ngay cả trường học tài nguyên cũng không giành được. Thật lòng không có cách nào cùng người khác so với. Mang theo phần kia đối với nghênh tiết mục mới nghi ngờ, Mạc Phàm trở lại chính mình cách đó tốt xấu lẫn lộn nhà trọ. Trong đầu còn đang suy nghĩ cái vấn đề này hắn đặt mông liền ngồi xuống ghế. Lúc này bên cạnh Triệu tràn đầy xiên nhưng là nở nụ cười. Mở miệng nói. Mạc Phàm huyên đệ. Ta nghe nói các ngươi triệu hoán hệ có đại phiền toái nữa à. Đại phiền toái có ý gì Mạc Phàm không biết Triệu tràn đầy xiên. Ta nhưng là từ học tỷ kia nghe nói. Chính là nghênh tiết mục mới. Triệu tràn đầy xiên nói. Ta thật buồn bực chuyện này đâu rồi, ngươi nói cho ta một chút. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Triệu tràn đầy duyên nơi này lại có tin tức. Là như vậy. Khóa trước Minh Châu học phủ cũng sẽ ở đón chào học sinh mới trong đại hội cử hành một trận đấu thú cuộc so tài. Toàn trường thầy trò môn đều đưa ngồi ở chúng ta xanh giáo khu lớn nhất đấu trong quán. Ở đấu quán cực lớn lồng sắt bên trong sẽ thả có một con quái thú. Tất cả tân sinh có thể tự phát đi vào cái này đại trong lồng sắt mặt cùng cái này đại thú tiến hành chiến đấu. Tương đương với hướng toàn trường học sinh các thầy giáo biểu diễn thực lực của chính mình. Triệu tràn đầy duyên một bên sửa móng tay vừa nói. Đấu yêu ma Mạc Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nay đại học học phủ chính là có ý tứ. Nhập học không bao lâu ngay tại toàn trường thầy trò nhìn chăm chú trường hợp xuống trực tiếp với yêu ma mặt đối mặt chiến đấu. Quá rời ạ, kích thích đó là cái gì yêu ma Mạc Phàm hỏi tới. Ai nói là yêu ma rồi hả? Triệu tràn đầy duyên nâng lên lông mày. Tiếp tục nói. Đấu cái này thú. Chính là dùng các ngươi triệu hoán hệ học sinh mới triệu hoán thú. Mạc Phàm miệng hình thoáng cái biến thành một cái to lớn ó. Nhà trọ mấy người kia cũng đều nhìn lại, biểu tình trên mặt mỗi người không giống nhau. Con mẹ nó, trường học đây không phải là hại chúng ta triệu hoán hệ sao? Mạc Phàm lập tức mắng. Ha ha ha, ai cho ngươi môn triệu hoán hệ là đặc biệt nhất phe. Thật ra thì ta còn rất hâm mộ của ngươi, có thể ở toàn trường trước mặt lão sư triển phát hiện mình triệu hoán thú cường đại. Triệu tràn đầy duyên phá lên cười. Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám. Cuối cùng biết Tương Vân Minh lời nói kia là có ý gì. Toàn trường cử hành tân sinh đấu thú nghi thức. Thú sẽ dùng bọn họ tân sinh triệu hoán hệ thú. Thua thiệt trường học nghĩ ra được loại phương pháp này tới kiểm nghiệm học sinh. Ở biết có đấu thú thời điểm. Mạc Phàm trong lòng là rất vui vẻ. Chính hảo chính mình thật lâu chưa cùng yêu ma chiến đấu. Kết quả cuối cùng như vậy một cách an bài. Chuyện này. Này nào chỉ là kích thích, thật là phát điên mang theo này đau chứng tiết mục. Mạc Phàm trong lòng càng là buồn bực. Có thể vào Minh Châu học phủ hơn nửa đều là thực lực mạnh cứng rắn. Trên căn bản sẽ không có thấy yêu ma run chân cái chủng loại kia người tồn tại. Mình u lang thú sức chiến đấu là không yếu. Nhưng cũng không ngăn được học sinh mới toàn trưởng như vậy luôn a. Xem ra luyện thú chi huyết không phải là tốt như vậy được. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, không còn sớm, ta ngủ trước. Triệu tràn đầy duyên vỗ một cái Mạc Phàm bả vai, mang theo một cái nụ cười xấu xa bò lên giường cửa hàng đi. Mạc Phàm mặt đầy cười khổ. Vừa muốn bò lên giường thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Nhìn một cách đã nằm lên giường Triệu tràn đầy duyên nghi ngờ nói. Cách đó kêu kêu. Nha, cách đó tóc đỏ ra hỏa đây hắn hẳn xin đổi nhà trọ đi, không có gì. Triệu tràn đầy duyên thản nhiên nói. Mạc Phàm nhìn một cách nhà trọ những người khác. Phát hiện bọn họ từng cái ánh mắt quái dị. Thật giống như có chút sợ Triệu tràn đầy duyên bộ dạng. Càng là ngậm miệng không nói chuyện này. Từ ngoài ra ba gã bạn cùng phòng biểu tình liền có thể đoán được sự tình phỏng chừng không có Triệu tràn đầy duyên nói đơn giản như vậy. Cái này làm cho Mạc Phàm cũng rất là kinh ngạc. Cái này Triệu tràn đầy duyên dường như cũng không phải là chẳng qua là cao nhan giá trị. Bản lĩnh cũng không nhỏ a, Mạc Phàm cũng không có đi hỏi kỹ. Bây giờ khốn nhiễu hắn có thể có một cái tương đối vấn đề nhức đầu. Cùng là Triệu Hoán hệ dặm sáu mặt khác ra hỏa nhìn qua cũng không giống tỉnh du đích đăng. Chính mình phải thế nào từ nơi này tranh đoạt bên trong đoạt được luyện thú chi huyết đây còn nữa. Mình tiểu lang lang thật đáng thương. Toàn chức pháp sư 16 chương 149 háo chiến chi lang chương 149. Háo chiến chi lang trời tối người yên. Mạc Phàm vẫn là như cũ. Leo đến một cái nhà giáo học lâu trên sân thượng minh tu. Triệu hoán hệ minh tu thật ra thì chính là một cái vô hạn nuôi quá trình. Đem chính mình triệu hoán hệ tinh trần ma năng toàn bộ coi như cấp sướng triệu hoán thú thức ăn. Thông qua hấp thu ma pháp sư triệu hoán hệ ma năng sinh vật triệu hồi bọn họ thực lực bản thân lớn lên cũng sẽ trở nên mau hơn rất nhiều. Mạc Phàm ma năng khôi phục đó là tương đối mau. Tiểu nê thu chuỗi kia hai lần tốc độ tu luyện thêm được cũng ý nghĩa Mạc Phàm ma năng tốc độ khôi phục cũng đạt tới hai lần. Bản thân Mạc Phàm cũng đã đạt tới cấp 3 triệu hoán hệ tinh trần cung cấp cho mình u lang thú năng lượng tuyệt đối không ít. Ở trường học này hơn 2 tháng thời gian. Mạc Phàm mỗi ngày đều dùng chính mình tất cả triệu hoán hệ ma năng nuôi đến u lang thú. Lại cũng không cách nào phát hiện u lang thú có cái gì biến hóa rõ ràng. Ô Mạc Phàm minh tu lúc bỗng nhiên cùng u lang thú có đặc thù tương liên tinh thần lạc ấm nơi truyền đến u lang thú để tiếng kêu. Thanh âm này có điểm giống là đang gây hấn với đến cái gì người này lại đang chiến đấu. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Triệu hoán thú thì không cách nào vĩnh cửu dừng lại ở bình thường vị diện. Mà bản thân liền đậu lần hai nguyên triệu hoán vị diện bọn họ thật ra thì như thế tồn tại to lớn sinh tồn khiêu chiến. Kia mảnh nhỏ nhìn qua vô cùng cằn cỗi trên vùng đất. Mỗi một con sinh vật đều tại rất cố gắng còn sống. Cũng đang không ngừng cùng những sinh vật khác chém giết. Có rất nhiều lần Mạc Phàm đem u lang thú gọi tới thời điểm. Nó đều là vết thương chồng chất. Kia mấy lần coi như là để cho Mạc Phàm lần nữa đối với triệu hoán thú có một cách mới định nghĩa. Lúc trước Mạc Phàm là cảm thấy sinh vật triệu hồi tùy thời đều tại đợi lệnh. Chỉ cần kêu bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó toàn lực xuất chiến. Trên thực tế sở hữu từ thứ nguyên vị diện kêu qua tới loại này triệu hoán thú bọn họ đều có cuộc sống của mình. Bọn họ với các ma pháp sư đạt thành hiệp nghị chỉ là ma pháp sư vì chúng nó cung cấp ma năng cho ăn nuôi cùng một ít cường hóa. Bọn họ có thể ở pháp sư kêu to thời điểm tới nơi này cho ngươi chiến đấu. Mạc Phàm tự mình ở dốc lòng tu luyện này hơn 2 tháng trong. U lang thu chiến đấu hẳn không xuống 10 lần. Trên căn bản là thương lành sau khi hàng này phải đi tìm những sinh vật khác đánh nhau. Nói thật, Mạc Phàm thật lo lắng ngày nào hàng này liền trực tiếp chết đang kêu gọi trong vị diện. Như vậy Mạc Phàm liền cần lần nữa tinh thần lạc ấm một cái u lang thú. Đó là rất hao phí tinh thần. Hơn nữa thời gian dài như vậy ma năng nuôi liền bạc cho ăn. Triệu hoán thú ở vị diện kia chiến đấu. Ma pháp sư là một chút cũng không giúp được. Có thể làm chỉ là thật tốt minh tu. Bảo đảm triệu hoán thú kết thúc sau khi chiến đấu có thể lập tức vì chúng nó cung cấp ma năng. Những thứ này ma năng không chỉ là bọn họ trọng yếu tu luyện lương thực. Cũng có thể làm chúng nó chữa tốc độ tăng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu u lang thú chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tinh thần lạc ấm trở nên vô cùng yếu. Như vậy có thể phán đoán mình u lang thú đã ở vào sinh mạng cực kỳ yếu ớt trạng thái chửi thề một tiếng. Ngươi cũng đừng chết a. Mạc Phàm giật mình. Liền chưa thấy qua tốt như vậy đấu triệu hoán thú. Đều bị ma pháp sư bao nuôi. tìm cái chỗ an toàn làm một cái an tĩnh mỹ lang giấy không tốt sao? Mạc Phàm không dám suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng thông qua tinh thần lạc ấm cho mình u lang thú chuyển vận ma năng. Chỉ mong những thứ này ma năng có thể mang nó từ bên bờ tử vong cho lôi kéo trở lại. Hiện lên ánh trăng hoa quang triệu hoán hệ ma năng không bao lâu liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Để cho Mạc Phàm thoáng an tâm là u lang thú khí tức sốt cuộc có đi một tí hồi thăng. Ta đem ngươi triệu hoán tới, dẫn ngươi đi trường học phòng cứu thương, nơi đó có chữa hệ lão sư có thể cho ngươi chữa thương. Mạc Phàm cùng mình u lang thú câu thông nói. Mạc Phàm có thể khẳng định, nó bây giờ nhất định bị trọng thương, khá là nghiêm trọng cái chủng loại kia, không chữa trị kịp thời như cũ hội có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Phàm đều đang muốn hàm tiếp 7 viên triệu hoán hệ chấm nhỏ, tinh thần lạc ấm nơi đó lại truyền đến u lang thú phản đối. Ta lang huyên đệ, ngươi muốn chính mình khép lại, kia bao lâu thời gian a? Nếu là lúc này gặp lại đối với ngươi có địch ý sinh vật, ngươi có thể chết chắc. Mạc Phàm có chút lo âu nói. Cũng không lâu lắm u lang thú liền truyền tới nó núp ở rất chỗ an toàn tinh thần tin tức. Mạc Phàm một trận dở khóc dở cười. Mình tại sao liền tìm một cái kêu ngạo như vậy kiều u lang thú a? Cũng rời ạ, sắp chết còn phải ngồi chờ thương thế tự lành. Suốt đêm Mạc Phàm đều tại là u lang thú lo lắng đề phòng. Đến trời sáng thời điểm, u lang thú khí tức mới thong thả đứng lên. Mạc Phàm đem vừa mới khôi phục không có bao nhiêu ma năng toàn bộ chuyển vận cho u lang thú. U lang thú đã chầm chầm đã ngủ mê man rồi, sợ rằng có lúc là không tỉnh lại. Còn sống liền có thể. Mạc Phàm thở một hơi thật dài. Xem ra luyện thú chi huyết là không có hy vọng, nó cái bộ dáng này căn bản không cách nào tái chiến đấu. U lang thú lần này bị thương quá nặng, thời gian rất lâu cũng chưa chắc khôi phục tới. Nếu như vậy, chính mình chỉ có thể buông tha đấu thú cuộc so tài. Đón chào học sinh mới ngày rốt cuộc đến, ngày này tuyệt đối là toàn bộ xanh giáo khu tối thịnh ngày lễ lớn. Những thứ kia đã ở trong trường học ngây người có một ít ngày giờ đám lão sinh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này có thể nhìn những học sinh mới ra cơm tốt tiết mục. Mà tân sinh bên kia không ít tự kiềm chế thực lực bất phàm học sinh cũng tại âm thầm chờ đợi điều này có thể nhảy một cách trở thành toàn trường tiêu điểm tuyệt cao thời cơ. Có lẽ nơi này mỗi một đệ tử cũng là bọn hắn sở tại địa khu kiêu tử. Có thể đến Minh Châu học phủ, rất dễ dàng liền bị dìm ngập ở thành đống ma pháp thiên tài bên trong. Cũng đánh nghe cho kỹ ấy ư. Kia 7 tên triệu hoán hệ học sinh triệu hoán thú trong phòng ăn. 4-5 cái nam sinh ngồi thành một cái một dạng chính đang bí mật thảo luận quốc gia nào đại sự như vậy. Hỏi thăm không sai biệt lắm. Cái đó kêu hải đại phú gia hỏa là Bạch Khải chiến đấu chập. Sức chiến đấu sẽ không thua một cái thành niên yêu ma. Trình Băng Hiểu chính là một cái nham ma sĩ, lực lượng cùng phòng ngự cũng tương đối cường đại triệu hoán thú. Sau đó còn có một chỉ ăn cốt yêu. Nhìn qua rất là cơ trí một người đàn ông sinh nói. Ăn cốt yêu vật này có thể lẫn nhau không đảm đương nổi chọc a, một người trong đó kinh hô lên. Không dễ chọc cũng đừng chọc. Ngược lại còn có một chút đối phó sẽ không quá phiền toái. Người cầm đầu kia nam sinh nói. Còn có một cái thật giống như kêu Mạc Phàm triệu hoán hệ học sinh. Ta đến nay không hỏi thăm được hắn sinh vật triệu hồi là cái gì. Hắn vừa vặn lại cùng kia 6 cái không phải là cùng một cái phòng ngủ. Cái đó cơ trí gia hỏa nói. Kia không ảnh hưởng, chúng ta tìm trái hồng mềm bóp. Đánh bại trong đó một cái triệu hoán thú người hoặc là đội ngũ trường học là sẽ có giải thưởng lớn. Đúng vậy, nếu không chúng ta phí lớn như vậy tinh thần sức lực đi tìm hiểu địch tình làm gì. Khen thưởng cái gì, ta Lý Tuấn Nguy còn nhìn không thuận mắt kia lôi hệ ra hỏa lại dám theo ta cạnh tranh Tần Tiểu Miên. Lý Tuấn Nguy a, ngươi chính là thích loại này ngoan ngoãn xảo xảo mỹ nữ, ta không giống nhau, ta thích Mục Nô Kiều. Chửi thề một tiếng. Mục Nô Kiều ai không thích à? Nhập học ngày hôm đó bao nhiêu người nhìn nàng nhìn chảy máu mũi đúng vậy. Vậy đơn giản là trí cao nữ thần được không toán chức pháp sư 16 chương 150 trí cao ma pháp chương 150. Trí cao ma pháp. Ngày này, Toàn trường thảo luận nhiều nhất dĩ nhiên là buổi chiều bắt đầu cử hành đấu thú cuộc so tài. Mấy năm qua đây cũng là Minh Châu học phủ xanh giáo khu cực kỳ có nhìn mặt tiết mục. Sân trường cắt ra cũng treo một ít in triệu hoán thú băng lụa màu. Hơn nữa nghe nói đang học sinh xã khu lối vào nơi còn có vãng giới ở đấu thú cuộc so tài thượng biểu hiện tại vô cùng xuất sắc mấy vị học sinh cắt bóp tơ lớn. Nhìn qua đẹp trai được không được sáng sớm. Mạc Phàm liền sửa sang lại mình cho giả bộ. Làm cho mình nhìn qua càng tinh thần đẹp trai một ít. Đổi một góc độ đến xem triệu hoán hệ học sinh cũng là lần so tài này nhân vật chính. U lang thú còn ở trong giấc ngủ say. Mạc Phàm cảm giác mình trên căn bản không có triển vọng. Vốn là lúc này là một cái hướng toàn trường biểu diễn chính mình tài mạo song toàn tuyệt cao cơ hội. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ biến thành tận tình biểu diễn chính mình đẹp trai bức người một mặt. Mạc Phàm huyên đệ, xem ở chúng ta cùng một nhà trọ phân thượng kịp xuyên thấu qua một chút ngươi triệu hoán ra thú đi. Tốt để cho chúng ta trong lòng có một đáy bạn cùng phòng. Trương Bình tốc những mày hỏi. Không có gì hay cất giữ, một cái u lang thú. Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Bên cạnh giống như Mạc Phàm tao bao ở thu thập mình ăn mặc triệu tràn đầy riêng quay lại. Nho nhỏ kinh ngạc một chút nói. U lang thú coi như là sơ cấp triệu hoán sư môn thích nhất nữa à. Hơn nữa người này sức chiến đấu so với thông thường trưởng thành yêu ma còn mạnh hơn mấy phần. Lại là u lang thú. Phỏng chừng nhà trọ chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không đánh lại một mình ngươi. Trương Bình tốc mặt đầy cười khổ nói. Ha ha, không nên dùng tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc tất cả mọi người. Chậm nhất là tới Tô Long lánh ngôn lánh ngữ nói. Bây giờ Mạc Phàm nhà trọ tổng cộng liền 5 người, tương đối trò chuyện tới là cùng Mạc Phàm đối với giường triệu tràn đầy riêng. Trương Bình Cốc là một cái so sánh không cần mặt mũi ra hỏa. Cùng ai cũng không so đo. Cùng ai cũng có thể ghi cáp mấy câu. Tô Long chính là cuối cùng đến. Người này giữa hai lông mày tự có một cẩu ngạo khí. Trương Bình Cốc ngay từ đầu ngận nhiệt hồ đi cùng với nói chuyện với nhau thời điểm. Liền bị Tô Long một cái mắt lạnh dọa cho trở về. Ngoài ra hai cái, Mạc Phàm bây giờ ngay cả bọn họ tên đều không nhớ. Ngược lại từ nhập học ngày thứ nhất bọn họ ngay tại làm chính bọn hắn sự tình. Tương đối yên lặng. Lại không chủ động cùng người khác giao thiệp với. Đối với cái này loại người ngoại trừ Trương Bình Tốc theo chân bọn họ tương đối quen thuộc ra. Mạc Phàm cùng triệu tràn đầy riêng hai cái cũng khi bọn hắn là không tồn tại. Chúc ngươi nhiều may mắn. Triệu tràn đầy duyên thu thập xong mình, vỗ một cách Mạc Phàm bả vai liền đi ra cửa. Mạc Phàm cũng không thể làm khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thảm tuyệt nhân hoàn đón chào học sinh mới cuộc tranh tài đến. Cùng đến sanh đấu quán, Mạc Phàm liền cùng bạn bè cùng phòng mỗi người một ngã. Triệu hoán hệ học sinh là lần so tài này nhân vật chính, tự nhiên muốn trước thời hạn đến hậu trường tiến hành một phen chuẩn bị. Sanh đấu quán xây vô cùng rộng lớn, bên trong còn có so với sân bóng đá còn muốn lớn hơn mấy phần sàn quyết đấu đất. Thường ngày nơi này hội coi như long trọng tỉ thí tràng quán. Hôm nay trong này sàn quyết đấu đã biến thành một cái to lớn kết giới chi lồng. Được gọi là đấu thú lồng sắt. Đấu thú lồng sắt bốn bề là phơi bày nấc thang kiểu chỗ ngồi. Chỗ ngồi xếp hàng hàng. Rậm rạp chẳng chịt. Phỏng chừng chứa cách một vạn người cũng không được vấn đề quá lớn. Như vậy siêu cấp đấu quán phỏng chừng cũng chỉ có Minh Châu học phủ loại này tiền muôn bạc biển mới kiến tạo lên. Bọn học sinh đã lục tục vào quán. Từ ăn rồi cơm trưa liền bắt đầu xếp hàng. Sóng người cũng đã đem này long trọng bầu không khí cho làm nổi đi ra. Đến chừng 3 giờ chiều. Toàn bộ tràng quán cũng ngồi đầy học sinh. Từng tờ một trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn gương mặt của một đôi bạch hoa hoa tuổi xuân đùi đẹp. Ngoại trừ kỹ viện cùng đại học ngươi thật khó đi nữa ở trong xã hội thấy như vậy một món lớn cô gái trẻ tuổi môn ra ra vào vào con mẹ nó. Thật là nhiều người a. Cảm giác thật khẩn trương. Hậu trường nơi, Dương Nghĩa mặt đầy bất an nói. Đem đầu hướng tràng quán bên trong nhìn một cái. Người ta tấp nập. Tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Cái này còn chỉ là tràng quán trong đó một mặt người. Nhìn như vậy đi qua liền để cho tim người nhanh chóng nhảy lên. làm đặt mình trong ở toàn bộ tràng quán trung ương. Bốn phương tám hướng bị từng đôi mắt vây quanh thời điểm. Vậy nhất định hội khẩn trương đến ngay cả mình học cái gì hệ đều quên có cái gì quá không được. Ta chỉ thích như vậy trường hợp. Hôm nay ở xã khu, ở phòng ăn, ở tới tràng quán trên đường cũng có thể nghe được bọn họ đang thảo luận chúng ta triệu hoán thú. Còn có mấy cách lại nói tùy tùy tiện tiện liền đem chúng ta triệu hoán thú tiêu diệt. Ta liền cười. Ta Bạch Khải chiến đấu chập hội để cho bọn họ biết cái gì gọi là nghiền ép Hải Đại Phú mặt đầy hưng phấn nói. Trịnh Băng Hiểu liền đứng ở một bên trấn định như thường. Cách khác ba người cũng không có cái gì quá phản ứng lớn. Bất quá từ ánh mắt bọn họ trong thỉnh thoảng lưu chuyển tự tin sáng bóng có thể phán đoán. Mỗi người bọn họ thật ra thì cũng rất chờ mong lần này đấu thú cuộc so tài Minh Châu học phủ vốn là từ cả nước các nơi cuộc so tài chọn lựa tinh anh ma pháp sư đến. Nếu là có thể ở như vậy trong lĩnh vực bộc lộ tài năng. Đó cũng không phải là càng có khả năng chứng minh chính mình sao đến đại học học phủ. Có ai không ham hở. Có ai không nghĩ sặc sỡ lóa mắt ở ta diễn giảng trước. Ta nghĩ trước giống như các ngươi chắc chắn một chuyện. Nghi thức bắt đầu tiên tại như vậy trên vạn người tràng quán bên trên nói chuyện người dĩ nhiên là vị kia Tiêu viện trưởng. Nếu các ngươi chỉ muốn làm một cách ở trong xã hội bị người tôn kính, nắm tương đối cao bổng lộc, quá phẩm chất cao sinh hoạt ma pháp sư. Như vậy ta muốn rất người phụ trách nói cho ngươi biết, ngươi tới lộn địa phương. Minh Châu học phủ bên trong đi ra ma pháp sư, nhất định là nắm giữ thay đổi thế giới năng lực. Nhất định là có thể đảm đương nổi canh giữ nhân loại sứ mệnh anh hùng. Nếu có ai chỉ theo đuổi là người trước, chúng ta bây giờ liền có thể cho ngươi một tấm Minh Châu học phủ tốt nghiệp chi sách cùng thơ giới thiệu. Cho ngươi qua cuộc sống như vậy, xin đừng chiếm dùng chúng ta Minh Châu học phủ một cái quý báu vị trí, tài sản, danh tiếng. Chúng ta cũng không thiếu. Thiếu là từng cái viên theo đuổi chí cao ma pháp vĩnh hằng lòng mạc phàm liền ở phía sau đài nơi. Cách Tiêu viện trưởng nói chuyện địa phương cũng không tính xa. Hắn rất để ý quan sát người chung quanh đối với Tiêu viện trưởng lời nói này phản ứng. Cơ hồ mỗi người trong đôi mắt đều là lóe lên. Lời nói này nói cũng quá ngang ngược. Ở mỗi người cũng đeo đuổi danh dự. Tài phú thời điểm. Vị viện trưởng này nói cho đang ngồi tất cả mọi người. Bắt được Minh Châu trường học bằng tốt nghiệp liền ý nghĩa lấy được những thứ này. Nhưng là có thể thi vào đến cái này cả nước chứ danh ma pháp học phủ bọn học sinh. Bọn họ mong muốn chỉ là những thứ này sao ở chí cao ma pháp trước mặt. Bất kỳ danh lợi đều là phù vân toàn chức pháp sư 16 chương 151 chương 151. Hôm nay chính là các ngươi tận tình biểu diễn năng lực mình thời điểm. Trước hết mời bên trên hôm nay 7 vị các nhân vật chính. Bọn họ là triệu hoán hệ học sinh mới của Tiêu viện trưởng lời nói cũng không nhiều. Càng không có để cho các lãnh đạo khác lần lượt nói chuyện. Quả quyết tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu còn rất nhiều tân sinh hội báo chính mình mới tới đại học. Phải khiêm tốn làm việc tâm tính mà không tham dự đến lần này đấu thú cuộc so tài bên trong. Nhưng nghe hoàn lời nói kia. Sợ rằng rất nhiều người cũng không nhẫn nại được. Bọn họ vốn là ở ma pháp cao khảo kia đóng lại tiêu diệt địa phương tất cả đối thủ cạnh tranh. Như vậy vì sao còn phải cụt đuôi trường học kia cung cấp hiếm hoi tài nguyên thì sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào ngươi cái này im lặng không lên tiếng đầu người bên trên. Cái này học phủ cần chính là cạnh tranh. Hung hãn cạnh tranh hồ lô hoa thất huyên để ở toàn trường trong tiếng hô bước vào đến đại trước đài cao. Có lẽ rất nhiều người sẽ có bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ triệu hoán hệ vừa vào học liền trở thành tiêu điểm không có quan hệ. Đánh bại bọn họ. Các ngươi chính là hôm nay chân chính nhân vật chính Tiêu viện trưởng cao giọng nói. Toàn bộ đấu quán thoáng cách liền. Nhất là những học sinh mới môn. Bọn họ từng cách không kịp chờ đợi. Hận không được lập tức nhảy đến cuộc so tài trên đài đại chiến một trận. Nha. Tại sao là hắn thổ hệ đặc định chỗ ngồi khu vực? Một tên tướng mạo luôn vui vẻ ôn uyển nữ hài mặt đầy kinh ngạc nhìn cuộc so tài trên đài triệu hoán hệ học sinh. Tiểu Miên, có ngươi nhận biết người sao mặt dày mày dạn ngồi ở nữ hài bên cạnh Lý Tuấn Nguy những mày hỏi. Vậy, cũng không coi là nhận biết. Tần Tiểu Miên lại lắc đầu. Quả thật coi là không quen. Ban đầu người đàn ông này đến sư phụ mình trong tiệm thời điểm thức tỉnh. Phỏng chừng hắn đều không nhớ chính hắn một nữ học nghề bộ dáng. Chẳng qua là Tần Tiểu Miên rất khiếp sợ chính là tên này vô so với tuổi trẻ thẩm phán viên giới thiệu tới thanh niên lại cũng giống như mình là vừa vào Minh Châu học phủ học sinh sư phó. Sư phó Tần Tiểu Miên vội vội vàng vàng móc ra điện thoại di động. Cho sư phụ của nàng Quách Lập Ngữ phát một cái chữ viết tin tức. Chuyện gì à, đổ nhi thức tỉnh sư Quách Lập Ngữ rất nhanh thì. Ta gặp phải một năm trước ở chúng ta kia thức tỉnh tên kia tuổi rất trẻ trung giai ma pháp sư. Chính là thẩm phán viên giới thiệu tới chính là cái kia. Tần Tiểu Miên nhanh chóng đùa bỡn ngón tay nói. Ở đâu ngươi không phải là ở trường học sao đúng vậy. Hắn lại cũng là Minh Châu học phủ học sinh mới của. Hơn nữa hắn thật giống như thi là triệu hoán hệ ta. Tiểu tử này triệu hoán hệ mới phát giác tỉnh một năm. Hắn phải dựa vào triệu hoán hệ thi được Minh Châu học phủ đi. Quách Lập Ngữ bên kia lập tức phát tới vọt một cái dấu chấm than. Đúng vậy. Đúng vậy. Người này thật là mạnh a, vậy ngươi phải đi quen biết một chút người ta chứ. In a ve la ti on cái gì. Xét xử sẽ ra tới hơn phân nửa tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư phó. Ngươi nói cái gì đây. Tần Tiểu Miên khuôn mặt nhỏ nhắn bá thoáng cái hoàn toàn. Cái miệng nhỏ nhắn nỉ non đứng lên. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên là rơi xuống Lý Tuấn Nguy trong mắt của. Lý Tuấn Nguy ánh mắt thoáng cái phong tỏa kia bảy tên triệu hoán hệ học sinh bên trong duy nhất một còn không biết bất kỳ tin tức gì ra hỏa. Trên mặt đã đông thành xương tới. Tần Tiểu Miên chính là mình thức ăn, ai dám cùng ta Lý Tuấn Nguy cướp cũng để hắn chết rất thảm. Là hắn. Hừ hừ, đều là thổ hệ chớ ngồi bên trên. Một người vóc dáng lộ ra mấy phần sưng vù nam sinh sắc mặt thoáng cái âm trầm. Người này chính là La Tống. Hắn có thể sẽ không quên Mạc Phàm gương mặt đó. Chẳng qua là hôm nay trường hợp này, La Tống thì sẽ không với Mạc Phàm người này ngửa bài. Một cái cũng giống như mình ở nhập học năm thứ nhất cũng đã là trung giai người của ma pháp sư. Nhất định là một cái người tương đối khó đối phó. La Tống rất rõ ràng bản thân với Mạc Phàm được từ từ chơi đùa về phần này đấu thú cuộc so tài. La Tống là không tiếc tham gia. Muốn cho hắn xuất ra thực lực chân chính, một người liền có thể tắt triệu hoán hệ sở hữu triệu hoán thú. Bên kia, lôi hệ chó ngồi. Một tên tóc đứng lên thanh niên trợn to cặp mắt. Có chút không dám tin nhìn toàn bộ trên trường đấu chính giữa nhất kia bảy tên triệu hoán hệ tân sinh Hứa Chiêu Đình. Ngươi làm sao vậy? Một bên nữ hài không khỏi hỏi một câu. Hứa Chiêu Đình, nữ hài lại đẩy một cái Hứa Chiêu Đình cánh tay. Hứa Chiêu Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Có thể biểu tình trên mặt hay lại là mới vừa rồi trong khiếp sợ để lại một mảnh đờ đẫn. Ngươi làm sao vậy à? Nữ hài quan tâm hỏi. Không, không có gì, chính là thấy mình bạn học cũ. Hứa Chiêu Đình chậm rãi nói. Bạn học cũ ngươi là nói kia bảy cái triệu hoán hệ học sinh mới của bên trong có bạn học của ngươi? Có thể tuy vậy, ngươi cũng không cần thiết hồn cũng không có như thế đi. Nữ hài nói, ngươi không biết hắn chuyện lúc trước, cho nên sẽ không giống như ta vậy. Hứa Chiêu Đình mặt đầy khổ sở. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Triệu hoán hệ mặc dù là rất đặc thù, ở sơ cấp cũng có thể là mạnh nhất tồn tại. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đem tới liền nhất định mạnh hơn chúng ta á. Chúng ta lôi hệ cho tới bây giờ đều không sợ sợ bất kỳ hệ biệt. Nữ hài mang theo mấy phần tiểu kiêu ngạo nói. Hứa Chiêu Đình lắc đầu nói như thế, ta biết hắn thời điểm, hắn không phải là triệu hoán hệ. Không phải là triệu hoán hệ, ta không biết. Kiêu ngạo nữ hài trong giây lát ý thức được cái gì. Biểu tình trên mặt với Hứa Chiêu Đình mới vừa rồi như thế. Tan là không thể tin được. Ngươi là nói, hắn chủ tu không phải là triệu hoán hệ, hắn là một cái trung giai ma pháp sư. Hứa Chiêu Đình gật đầu một cái. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Mạc Phàm trên người của. Nói thật ra, thời gian rất sớm Hứa Chiêu Đình còn có chút không phục Mạc Phàm. Cảm thấy hắn mới là cả năm đoạn kiêu tử. Có thể sau đó Hứa Chiêu Đình không có một chút ý định này. Vô luận là Mạc Phàm ở lịch luyện biểu hiện, ở Mục Thị gia tộc song hệ hiện ra, hay là ở tai nạn lúc kia tính táo ứng đối, đều là hắn Hứa Chiêu Đình xa kém xa. Mà bây giờ Mạc Phàm càng là lấy một cái triệu hoán hệ học sinh tiến vào Minh Châu học phủ. Hứa Chiêu Đình thật rất hy vọng người kia không phải là Mạc Phàm. Hết lần này tới lần khác xác định rất nhiều lần, thật sự là hắn chính là Mạc Phàm sau, Hứa Chiêu Đình không thể không tiếp nhận cái này kinh người sự thật kia. Vậy hắn trước kia là cái gì hệ? Ta nghe nói chúng cấp ma pháp yêu cầu xếp hàng ra vô cùng phức tạp tinh đồ. Cho dù có người rất sớm đột phá đến trung giai cấp bậc, vậy cũng chưa chắc có thể thả ra trung giai ma pháp. Hắn hẳn còn không thể sử dụng trung cấp kỹ năng chứ? Cô bé kia vội vàng hỏi. Hứa Chiêu Đình lắc đầu một cái, không có trả lời nữa. Hứa Chiêu Đình cũng không muốn nói quá nhiều có liên quan Mạc Phàm sự tình. Nếu Mạc Phàm quyết định ẩn núp ở những ngành khác lấy triệu hoán hệ kỳ nhân, tự có dụng ý của hắn. Chính mình đi nói mặt cũng quá không tôn trọng vị này đã từng cứu bác thành người nữ hài. Phát hiện Hứa Chiêu Đình cũng không muốn nói chuyện đã qua, vì vậy thấp giọng hỏi. Ngươi với hắn cũng liền đã hơn một năm không thấy. Hắn triệu hoán hệ nếu như là mới vừa học, thực lực kia chưa ra hình dáng gì đi. Ừ, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hứa Chiêu Đình gật đầu một cái.